xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phát nhanh. Chương 43, phòng ở 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Kiều gật đầu, móc ra 50 đồng đưa cho Vu Quốc Cường, đại đội trưởng, đây là tiền xây phòng của cháu. Được, giao cho tôi đi, sáng mai tôi sẽ làm cho cô. Nếu còn dư tôi sẽ trả lại cho cô. Lý Văn Kiều đưa đồ sách trong tay cho Hách Thúy Phong, cười ngoan ngoan nói. Vậy thì làm phiền đại đội trưởng rồi. Ít đồ này xem như quà cảm ơn của cháu. Hách Thúy Phong từ chối một hồi, nhưng Lý Văn Kiều vẫn cố nhét cho bằng được. Thím, xin thím nhất định nhận lấy. Nếu không để đại trưởng làm không công cháu cắn rứt lương tâm lắm. Lý Văn Kiều đã nói tới mức này rồi, Hách Thúy Phong cũng đành nhận lấy. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ sau này có gì ăn sẽ tặng cho thanh niên trí thức này một ít. Lý Thúy Lan cầm một bát lê đã rửa sạch mang vào phòng mời Lý Văn Kiều ăn. Lý Văn Kiều rất tự nhiên lấy vài quả nhét vào miệng. Lê chua đến nỗi khiến cô nhăn mặt. Văn Kiều, cháu không ăn chua được à, vậy thì đừng ăn nữa. Uống nước đường nhé. Lý Văn Lan thấy vậy, hơi buồn cười. Bà cụ vội rót một bát nước đường đưa cho Lý Văn Kiều. Sau khi uống xong cô cảm thấy mình như được sống lại. Bàn bạc xong việc xây phòng vào ngày mai, Lý Văn Kiều từ chối ý tốt muốn đưa cô về của Hách Thúy Phong. Cô còn nhét vào túi của Đại Hổ mấy cái bánh quy mà cô đã mua ở cung tiêu xã lúc trước, sau đó thừa dịp trăng sáng trở về viện thanh niên trí thức. Nhà họ Vu, Vu Quốc Cường tò mò hỏi Lý Thúy Lan. Mẹ, mẹ quen với thanh niên trí thức Lý khi nào vậy? Nhiệt tình quá cơ, Hách Thúy Phong che miệng cười nói. Ông à, ông đã quên mẹ thích nhất là những người có ngoại hình xinh đẹp sao? Thanh niên trí thức Lý này dáng vẻ xinh xắn như thế, ngay cả tôi còn muốn nhìn thêm vài lần nữa là. Lý Thúy Lan kiêu ngạo nói, các con không biết đâu, thanh niên trí thức Lý này không chỉ xinh đẹp tính tình cũng tốt. Lần trước đi thị trấn, con bé rất kiên nhẫn ngồi nói chuyện với bà già này suốt chặng đường dài. Hơn nữa, con rất hiểu chuyện, có sức khỏe, là người giỏi giang. Đợi ngày mai con bé làm việc sẽ cho các con hiểu thế nào là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đại Hồ cũng vội vàng gật đầu theo. Tính của chị Văn Kiều rất tốt, còn xem trò vui cùng cháu nữa đấy. Bây giờ cháu rất thích chị ấy, thích đến nỗi chú Tân Dư trong lòng cháu sắp đứng sau chị ấy rồi. Lý Văn Kiều trở về chỗ của thanh niên trí thức nói lại với Cao Tú Quyên việc cô muốn xây phòng ở riêng. Cao Tú Quyên tỏ vẻ không nỡ rời xa cô. Lý Văn Kiều phải hứa đi hứa lại với Cao Tú Quyên dù hai người không ở chung với nhau nữa nhưng các cô vẫn là bạn thân. Lúc này Cao Tú Quyên mới vui vẻ trở lại. Dù sao phòng ở của Lý Văn Kiều chỉ ở phía sau viện thanh niên tri thức mà thôi. Đêm mùa hè, vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh điểm xuyết trong đêm. Trong phòng đã có sông lá ngải cứu, không có muỗi đốt. Lý Văn Kiều mang kẹp điều hòa nhiệt độ nên rất thoải mái, không hề nóng. Lý Văn Kiều thích nhất là tiết trời mùa hè không nóng. Cô nằm trên giường, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Những chuyện mà cô canh cánh trong lòng hôm nay đều được giải quyết. Cửa hàng đã mở, phòng ở cũng có được cho xây. Hai chuyện này đúng là mang đến cho Lý Văn Kiều cảm giác an toàn rất lớn. Tiếng côn trùng râm ran ngoài cửa sổ như một bài hát ru, Lý Văn Kiều lắng nghe tiếng thở của người bên cạnh cùng với tiếng côn trùng kêu, sau đó mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Cách chương.